Chương 92, ngả bài. Viêm dương khí lấy 3 viên viêm dương đan làm dẫn, cho Chu Phàm cung cấp có thể vẽ ra thể nội viêm dương văn lực lượng. Viêm dương văn tại thể nội khắc họa mà thành về sau, hai tay của hắn liền có thêm 2 viên hồng câu ngọc phù văn. Viêm dương văn đặt vào hỏa tinh liền thông qua lòng bàn tay câu ngọc phù văn phóng thích mà ra. Thông thường tu luyện liền dựa vào trong thân thể viêm dương văn đặt vào hỏa tinh chứa đựng tinh luyện, từ đó bổ sung hỏa diễm cùng gia tăng hỏa diễm uy lực. Cái kia viêm dương phù văn còn bảo hộ lấy thân thể của hắn không có nhận hỏa diễm ăn mòn. Dạng này võ kỹ đã vượt xa khỏi Chu Phàm tưởng tượng, Chu Phàm duy nhất cảm thấy tiếc nuối là, cái này viêm dương khí bởi vì số lượng quá ít, chỉ có thể miễn cưỡng coi như công kích công dụng, lại không thể che kín toàn thân hắn đến ngăn địch, nếu có thể ngăn địch, cái kia chiến đấu bên trong có thể lên tác dụng càng lớn hơn. Bất quá cái này đã rất tốt. Nhất là viêm dương khí cùng tiểu diễm phù chờ phù lục có thế điệp ra sử dụng, cái này điệp ra sử dụng mới là trọng yếu nhất, có viêm dương khí hắn sát thương địch nhân uy lực sẽ gia tăng thật lớn. Viêm dương khí đã nhập môn, có một số việc nhất định phải bắt đầu làm. Chu Phàm suy nghĩ một hồi, mới kết thúc tu luyện trở về phòng. Nhập ngộng về sau, Chu Phàm xuất hiện tại Hôi Hà không gian, trên thuyền không có vụ thân ảnh, hắn thử hoán vài tiếng. Vụ đồng dạng chưa tư nở dê xuất hiện, Chu Phàm chỉ có thể thở dài coi như thôi. Hắn vốn còn nghĩ hôm nay giết một cái huyết dù, hắn liền có 4 đầu sám trùng, cũng chính là 2 cái mồi câu. Hắn còn lo lắng lấy tối nay câu cá lại tăng cường một chút mình thực lực. Xem ra cũng không phải là hắn gọi vụ sẽ xuất hiện. Hắn muốn hấp thụ giáo huấn đem vụ sẽ không xuất hiện yếu tố này tính toán đi vào. Thật tốt mưu đồ chuyện câu cá, bằng không nghĩ câu cá lúc tìm không thấy người. Vậy thì có chút phiền toái. Chu Phàm thu lại những này tâm tư, viêm dương khí cùng hổ hình 12 thức dạng này cờ ân nở thu nạp năng lượng võ công không dám ở Hôi Hà không gian tu luyện, Chu Phàm chỉ có thể tiếp tục rèn luyện cơ sở của mình đao thuật cùng truy phong thế. Chờ đến thời gian, Chu Phàm liền tự động thoát ly Hôi Hà không gian. Cha mẹ, đêm nay hạ chị về sau, ta có một số việc muốn cùng các ngươi thương lượng, các ngươi cu nở dê về sớm một chút. An điểm tâm lúc. Chu Phàm nghĩ mở miệng nói ra. Chuyện gì nha? Quế Phượng mặt mang nghi hoặc hỏi. Chu Phàm chỉ nói là thời gian không còn kịp rồi, ban đêm lại nói, liền cầm lên tuần tra vật phẩm, mang theo lão huynh rời nhà. Chu Phàm sớm đã nghĩ kỹ, có một số việc là đến cùng cha mẹ thẳng thắn lúc nói. Ban ngày tuần tra không có cái gì đại sự phát sinh, một ngày bình yên vô sự vượt qua. Hạ chỉ về sau, Chu Phàm sớm liền trở về nhà. Lúc ăn cơm chiều, Quế Phượng lại truy vấn Chu Phàm đến tột cùng muốn nói với bọn hắn chuyện gì, Chu Nhất Mục cũng là hiếu kỳ nhìn xem Chu Phàm. Chu Phàm chỉ là thoái thác nói ăn cơm trước, cơm nước xong xuôi làm xong chuyện hắn lại nói với bọn hắn. Thấy Chu Phàm biểu hiện được long trọng như vậy, Chu Nhất Mục cùng Quế Phượng trong lòng hai người đều có chút khẩn trương, người một nhà vội vàng cơm nước xong xuôi, Chu Phàm đi giúp Quế Phượng thu thập xong bát đũa, bọn hắn mới trở lại trong phòng khách nhỏ. Trong sảnh chỉ có một ngọn đèn dầu. Dầu chân thấm vào bức đèn tản ra ưu ám quang mang. Chu Nhất Mục cầm hắc thiết thuốc lào ấm, ngay tại hút thuốc. Chu Phàm đem cửa gỗ đóng lại, hắn kéo tới ghế gỗ ngồi xuống. Ngồi ở một bên, Quế Phượng hai tay đặt ngang ở trên gối, nàng nhìn xem mình càng phát ra thành thục trầm ổn nhi tử. Ở trong lòng nghĩ đến tột cùng là chuyện gì đâu, lão cẩu ngồi xổm ở nơi hẻo lánh bên trong, nhìn thoáng qua Chu Phàm một nhà, rất nhanh lại nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Chu Phàm sắc mặt nghiêm túc. Hắn nhìn một chút Quế Phượng, lại nhìn một chút Chu Nhất Mục, nói khẽ, cha mẹ, ta muốn nói là lần trước ta té bị thương sự tình. Chu Nhất Mục cùng Quế Phượng đồng tử run rẩy một chút, bọn hắn đã sớm có chút suy đoán, không nghĩ tới Chu Phàm thật là tại nói với bọn hắn việc này. Trong phòng trầm mặc một hồi, Quế Phượng gấp giọng nói, A Phàm, ngươi có phải hay không nhớ ra cái gì đó? Chu Phàm lắc đầu nói, không có, ta cái gì đều nhớ không nổi. Quế Phượng lại là quan hoài nói, A Phàm, cái kia ngươi có phải hay không cảm thấy đầu chỗ nào không thoải mái không phải? Chu Phàm lại là hơi lắc đầu, nương, thân thể ta rất tốt, ta chỉ là muốn biết, ta ngã thương cụ thể là thế nào một chuyện mỗi lần hỏi các ngươi đều là ấp úng. Quế Phượng cùng Chu Nhất Mục liếc nhau một cái, vẫn là Quế Phượng nói, nơi nào có chuyện gì liền là ngươi té bị thương, chúng ta liền tìm tới cho ngươi đại phu trị liệu, sau đó ngươi liền tốt, chỉ những thứ này. Vì lẽ đó không có chuyện gì để nói. Chu Phàm cười khổ nói, nương, vậy ngươi nói cho ta là ở nơi đó té bị thương vì cái gì một người té bị thương, phải ở nhà nuôi nửa tháng. Quế Phượng sửng sốt một chút nói, ngươi là ở trước cửa mình tinh nghịch ngã sắp xuống, rơi rất nghiêm trọng, đương nhiên muốn ở nhà nuôi nửa tháng bệnh, bất quá ngươi một mực không có tỉnh, ngươi là thế nào biết mình nuôi nửa tháng bệnh? Điểm ấy Quế Phượng chưa từng có nói với Chu Phàm qua. Chu Phàm nói, khi ốm nói cho ta biết, nương, ta rơi hôn mê bất tỉnh, nằm nửa tháng. Vậy các ngươi tại sao phải ngăn cản khỉ ốm cùng tiểu liêu đến thăm ta vừa lúc tỉnh? Chu Phàm bởi vì đầu chọc nguyên nhân, hắn lúc đầu cho là mình chỉ là hôn mê 2-3 ngày, về sau hỏi thăm khỉ ốm, mới biết được tình hình thực tế không phải như vậy. Về phần hắn tóc vì cái gì một mực không có sinh ra, vậy chỉ có thể là cha mẹ muốn quan sát thương thế hắn, một mực không ngừng tại thay hắn cạo tóc. Quế Phượng cau mày nói, sinh bệnh cũng không phải chuyện gì tốt, lúc ấy ngươi lại không có tỉnh. Vì lẽ đó liền không muốn để cho bọn hắn tiến đến quấy rầy ngươi. Chu Phàm thở dài nói, nương, ngươi đang gạt ta. Quế Phượng sắc mặt biến hóa, nàng lắc đầu nói, A Phàm, ta không có lừa ngươi. Chu Phàm là giờ khắc này chuẩn bị thật lâu, hắn sẽ không để cho Quế Phượng cứ như vậy qua loa đi qua. Trước nhìn thoáng qua giữ yên lặng Chu Nhất Mục, hắn chậm rãi nói, ta biết ta không phải té bị thương, vô luận từ góc độ nào cân nhờ à cờ, cái này đều không thích hợp. Có phải là Trương Hạc để các ngươi gạt ta? Quế Phượng có chút nóng nảy nói, ngươi đứa nhỏ này, việc này cùng Trương Đại Phu có quan hệ gì ngươi không cần đoán mò, ngươi chính là té bị thương. Hắn uy hiếp các ngươi sao? Chu Phàm nhíu mày lạnh giọng ngắt lời nói, có thể để các ngươi khuất phục uy hiếp cũng chỉ có ta đứa con trai này, hắn dùng ta đến uy hiếp các ngươi, đúng không? Quế Phượng nói, A Phàm, ngươi tại sao phải nghĩ như vậy? Trương Đại Phu, hắn không có uy hiếp chúng ta, ngươi thật không nên suy nghĩ nhiều. Ngươi tối nay đừng đi luyện võ sao? Nhanh đi luyện võ đi. Hoặc là tại trong lòng các ngươi không tính uy hiếp, nhưng hắn khẳng định nói thứ gì lời nói, khiến cho các ngươi không dám nói cho ta nói thật. Chu Phàm nghĩ nghĩ nhìn xem Quế Phượng no y. Quế Phượng không nói thêm gì nữa, nàng một mặt lo lắng nhìn về phía mình trượng phu, tựa như nói nếu là hắn nếu không nói, nàng liền chịu không được. Chu Nhất Mục vuốt ve thuốc lào ấm nói, A Phàm, chúng ta không nói cho ngươi, là vì ngươi tốt. Cái này ngươi tin không? Chu Phàm gật đầu nói, cha, ta đương nhiên tin tưởng, các ngươi là trên thế giới này sẽ không nhất tổn thương người của ta. Chu Nhất Mục theo hồ nước hít một ngụm khói, cay độc hơi khói từ miệng khang nhập phổi lại từ miệng mũi ra, đã ngươi biết, vậy liền không nên hỏi, ngươi coi như mình là té bị thương, hỏi không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Chu Phàm nhữ mày nói, ta không thể không hỏi, ta lúc này nếu là lại không biết, đó chính là thật đối ta không có chỗ tốt. Vì cái gì ngươi gấp gáp như vậy biết việc này? Chu Nhất Mục nhìn xem Chu Phàm hỏi. Chu Phàm do dự một chút nói, bởi vì đợi chút nữa ta liền muốn đi giết Trương Hạc, ta không thể không minh không trắng liền đi qua, đối với ta như vậy đến nói là một chuyện rất nguy hiểm.